Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, Cự Long đột kích. Mạc Đạo Ngôn thấy được Nhu Thuận đứng ở Diệp Tâm Trần bên người Diệp Liên. Hắn giống như ăn con ruồi chết giống nhau khó chịu, với tư cách là Tây Châu Đại Lục đệ nhất thiên kiêu. Với tư cách là Cửu Châu Thiên Kiêu bảng thượng thứ 23 tên. Hắn có tư cách kiêu ngạo, không cần nói Tây Châu phiêu diêu không chắc nhân tộc, liền coi như là tại Thần Châu Đại Lục, hắn cũng là kiêu ngạo thiên kiêu. Có bao nhiêu quý tộc công chúa, có bao nhiêu tông môn hiệp nữ cũng muốn gả cho chính mình. Thế nhưng mà chính mình một lòng hỏi, đối với mấy cái này rất nhiều người bình thường trong mắt nữ thần, hắn đều là chẳng thèm ngó tới. Thật vất vả vừa ý một cô nương, nhưng cái cô nương này vẫn đối với chính mình sắc mặt không chút thay đổi. Vốn cho là mình có thể dựa vào chân tình cảm động nàng, lại không nghĩ tới cô nương này đối với chính mình sắc mặt không chút thay đổi. Đối lại một người nam nhân như vậy để tâm, có Diệp Liên tại, vô luận Diệp Tâm Trần muốn ăn cái gì, chỉ cần hắn một ánh mắt, Diệp Liên đều thật biết điều đúng dịp đem đồ ăn đưa đến Diệp Tâm Trần phía trước. Thấy như vậy một màn, đừng nói khí, bực, quả thật muốn thổ huyết. Chỉ bất quá hắn một mực nghẹt lấy không nói gì, sẽ chờ đợi Cự Long đến nơi, nhường Diệp Liên minh bạch, ai là chân chính cường giả. Theo thiên không truyền đến một tiếng long ngâm, toàn bộ Bình Hải Thành loạn lên. Rất nhiều người không có rời đi Bình Hải Thành, dân chúng dọa bốn phía ẩn núp. Nhiều đội ăn mặc áo giáp binh sĩ leo lên tường thành, sợ hãi nhìn cách đó không xa Cự Long. Nhỏ bé nhân loại, ta nhường các ngươi chuẩn bị kim tệ chuẩn bị cho tốt sao? Nếu như không có kim tệ, ta đây muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cự Long phát ra một tiếng long ngâm, miệng phun tiếng người. Bình Hải Thành một hồi hỗn loạn, vốn đang tại thành chủ phủ ăn cơm rất nhiều cường giả, đều tại Mạc Đạo Ngôn dưới sự dẫn dắt leo lên tường thành. Mà Diệp Tâm Trần mang theo Diệp Liên cùng Yêu Nguyệt chậm rãi theo ở phía sau. Đối có thể chiến thắng Cự Long, Mạc Đạo Ngôn chính là rất có lòng tin. Dựa theo hắn biết Cự Long, đại đa số đều là tông sư cùng nhập đạo thực lực. Về phần thiên địa càn khôn thực lực Cự Long, thế nhưng mà rất ít, những cái này đều là tại Cự Long nhất tộc 10 phần có thân phận long tộc. Dưới bình thường tình huống là sẽ không rời đi long đảo. Mặc dù không có cảm nhận được Cự Long trên người tu vi, thế nhưng hắn tin tưởng, trước mắt Cự Long sẽ không cường đại đi nơi nào. Từ hôm nay trở đi, Bình Hải Thành có ta. Thiên Hạc kiếm phái Mạc Đạo Ngôn thủ hộ, người nhanh chóng lui ra. Mạc Đạo Ngôn đi đến trên tường thành trực tiếp nói, tại Tây Châu Đại Lục mắt người chung, Cự Long nhất tộc chính là thập phần cường đại, cử thế vô địch, thế nhưng Cự Long nhất tộc cũng không dám tại Thần Châu Đại Lục kiêu ngạo. Nhân loại cường giả đại đa số đều tập trung ở Thần Châu Đại Lục. Ngươi có kim tệ sao? Cự Long trừng lớn quả nhãn, nhìn xem Mạc Đạo Ngôn. Ta có. Mạc Đạo Ngôn có chút buồn bực. Như thế nào cái này Cự Long hỏi mình muốn kim tệ làm cái gì? Lấy ra, Cự Long duỗi ra chính mình cánh, làm ra một cái đòi tiền động tác. Thế nhưng mà Cự Long lại quên, một cái cánh hắn là không cách nào phi hành, trực tiếp theo trên không trung rớt xuống. Tuy rằng đem đại địa đập ra một cái hố sâu, thế nhưng Cự Long lại hết sức bình tĩnh theo hố động leo ra, tiến về phía trước một bước, trực tiếp biến thành một nhân loại thiếu niên. Đem kim tệ cho ta. Biến thành thiếu niên, Cự Long đi đến Mạc Đạo Ngôn phía trước, chảy nước miếng nói. Yêu Nguyệt đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Tâm Trần, nàng cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Có vẻ như nhà Mịch công tử giống như cũng đã làm loại chuyện này. Vì kim tệ ra mặt cũng không muốn. Diệp Tâm Trần 45 độ nhìn bầu trời. giả bộ như không nhìn thấy yêu nguyệt ánh mắt. Vậy ngươi rời đi Bình Hải Thành, không muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mạc Đạo Ngôn nói, không dám không dám, chỉ cần ngươi có thể cho ta kim tệ. Không cần nói rời đi Bình Hải Thành, ngươi sau này sẽ là ta đại ca. Ta vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Cự Long thiếu niên tiếp tục chảy nước miếng. Mạc Đạo Ngôn hết sức hài lòng gật gật đầu. Xung quanh Đạp Thiên Cường giả nhìn về phía Mạc Đạo Ngôn ánh mắt đều biến 10 phần kính nể. Rốt cuộc bọn họ cũng không dám dựa vào Cự Long quá gần. Bởi vì quá xa khoảng cách, bọn họ đều không nghe rõ ràng Mạc Đạo Ngôn cùng Cự Long nói cái gì. Nhưng là từ Cự Long biến thành thiếu niên, vẻ mặt nịnh nọt nhìn xem Mạc Đạo Ngôn mà nói, bọn họ đều minh bạch. Cự Lượng thiếu niên sợ hãi Mạc Đạo Ngôn, rất nhiều người cũng nhịn không được đều hoan hô lên. Mạc Đạo Ngôn cảm thấy cái này Cự Long thật rất khả ái, cư nhiên như vậy cho mình mặt mũi. Mạc Đạo Ngôn cao ngạo gật gật đầu, trực tiếp ném ra một túi kim tệ. Cự Long thiếu niên không thể chờ đợi được mở ra túi tiền. Ban đầu hắn cho rằng đây là túi chữ vật, bên trong có thật nhiều kim tệ. Thế nhưng mở túi ra sau, hắn mới phát hiện, cái này chính là một cái bình thường túi tiền. Căn bản cũng không phải cái gì túi chữ vật. Quan trọng hơn chính là cái này trong túi tiền chỉ có trên 100 cái kim tệ. Cự Long thiếu niên sắc mặt nhất thời thay đổi. Ngươi còn có cái khác kim tệ sao? Cự Long thiếu niên hỏi, những cái này cho ngươi, ngươi lấy trước lấy, đợi xài hết, ta cho ngươi thêm kiếm chút. Mạc Đạo Ngôn 10 phần ngạo nghễ nói, lăn ni mã nghèo bước. Cự Lượng thiếu niên trực tiếp một trưởng vung đi qua. Thân là nhập đạo thực lực, Mạc Đạo Ngôn chỗ đó có thể là Cự Long thiếu niên đối thủ, cư nhiên trực tiếp bị tung bay. Đám người đâm vào xa xa trên tường thành rớt xuống sau, cả người đều hấp hối. Mạc Đạo Ngôn tại Cự Long thiếu niên trên tay một chiêu cũng không có chống đỡ. Bổn Long đại gia nhưng nói cho các ngươi biết, các ngươi bọn này nghèo ti đều cho bổn đại gia nghe kỹ. Bổn Long đại gia kêu Long Tiểu Bạch, các ngươi cũng biết cái tên này đến cỡ nào sao? Long tộc Long thần kêu Long Bạch, mà bổn đại gia kêu Long Tiểu Bạch, so Long thần còn nhiều một chữ. Long Tiểu Bạch đứng ở tường thành chỗ cao nhất, cao giọng kêu lên. Toàn bộ Bình Hải Thành người đều nghe rõ ràng. Bình Hải Thành thành chủ, ban đầu hào hứng vang dội, cho là có Mạc Đạo Ngôn tại, cái gọi là Cự Long rất dễ dàng liền lấy hạ. Thế nhưng mà nhường hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Mạc Đạo Ngôn tại Cự Long trên tay không có đi quá một chiêu. Nếu như không phải Mạc Đạo Ngôn đã từng cho bọn hắn mang đến cường đại áp lực, Mạc Đạo Ngôn quang là dựa vào lấy áp lực để cho bọn họ đứng không đứng dậy từ. Bọn họ thậm chí đều muốn hoài nghi cái này Mạc Đạo Ngôn là giả. Nghèo bức nhóm, cho Long đại gia nghe kỹ, thấy được xa xa này tòa sơn sao? Long Tiểu Bạch chỉ hướng cách đó không xa một tòa ngàn mét núi cao phong. Cho các ngươi một tuần thời gian, làm ra cùng ngọn núi này giống nhau nhiều tiền tệ cho bổn Long đại gia. Bằng không thì ta muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Long Tiểu Bạch cao giọng kêu lên, toàn bộ Bình Hải Thành người đều dọa run run rẩy rẩy. Rất nhiều người đều lộ ra tuyệt vọng ánh mắt, giờ cả nước lực lượng cũng khó có khả năng có nhiều như vậy vàng, nhiều như vậy kim tệ, bọn họ như thế nào làm? Nhưng vừa lúc đó, thiên không một đạo kim sắc quang mang lấp lánh, tại ánh sáng mặt trời đảo ấn xuống, trực tiếp đại địa phủ lên thành kim hoàng sắc. Long Tiểu Bạch chảy nước miếng nhìn phía xa bay tới một tòa kim sơn. Hắn cảm thấy mình long sinh thật hạnh phúc, vừa vặn nghĩ muốn một tòa kim sơn, kết quả thật sự là bay tới một tòa kim sơn. Long Tiểu Bạch không thể chờ đợi được liền hướng kim sơn bay đi. Thế nhưng mà đi đến kim sơn phía trước, kim sơn trực tiếp tốc độ tăng nhanh, đối với Long Tiểu Bạch liền áp đi qua. Long Tiểu Bạch sắc mặt thay đổi lớn, nghĩ muốn thoát đi, thế nhưng mà Kim Sơn giống như giòi trong xương, như thế nào trốn tránh cũng trốn tránh không xong. Theo Long Tiểu Bạch hét thảm một tiếng, Kim Sơn trực tiếp áp hướng Long Tiểu Bạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.